xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4950, không may nữ tổng giám đốc 21. Góc truyện audio.com. Khương Đinh, Tiêu Tiêu, chúc mừng ngươi, vậy bây giờ ngươi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho bá mẫu sao? Vân Tiêu Tiêu, không, đợi thêm 2 tháng đi, hiện tại nói cho mụ ta, nàng khẳng định sẽ phản đối ta sinh ra hài tử, nói không chừng trực tiếp yêu cầu ta đánh dụng, đợi thêm 2 tháng ổn thỏa nhất, lúc kia đều hơn 3 tháng, nàng biết rõ liền tính không đồng ý ta lại kéo lên một hồi. Liền có thể bỏ lỡ nạo thai thời gian. Hoắc Vĩnh Phi, cái kia gần nhất ngươi muốn nhiều chú ý thân thể, không nên quá mệt mỏi. Hiện tại ngươi không phải một người. Khương Đinh, ai nha, gần nhất cái kia Đường Dực còn thật sống động. Internet bên trên lão bà vô số, nghe nói hắn về Đường thị tổng bộ làm việc. Hoắc Vĩnh Phi, ta cũng nhìn thấy, còn bày quay hắn mệt mỏi thành cho tấm ảnh. Hắn trên mạng đám kia lão bà đều đang gọi đau lòng. Khương Đinh, Tiêu Tiêu có thể lựa chọn hắn. Thật là hắn đi mấy đời may mắn. Tiện nghi hắn, Vân Tiêu Tiêu, hai người các ngươi, ở trong bầy thảo luận loại sự tình này liền tính. Ta cũng không có muốn cùng đứa bé này phụ thân nhận biết. Về sau Đường Dực là Đường Dực, ta là ta, hắn thế nào, cùng ta cũng không quan hệ. Hắn chính là một cái công cụ người mà thôi. Vân Tiêu Tiêu, các ngươi phải giữ bí mật, bằng không Đường gia nếu là biết rõ, tới giành với ta hai tử làm sao bây giờ? Khương Đinh, ân, biết rõ, ta sẽ có đúng mực, chính là nhìn Đường Dực không vừa mắt mà thôi. Như vậy hoa tâm người, internet bên trên thế mà một đống nữ tự xưng lão bà hắn. Những này nữ, điên rồi đi. Hoắc Vĩnh Phi, hắn người này vốn chính là dạng này. Nếu là thật bề bộn nhiều việc, làm sao còn có trống không mỗi ngày tự chụp mình làm việc hoàn cảnh. Hợp với bề bộn nhiều việc rất vất vả văn tự, rõ ràng chính là muốn chiếm được quan tâm. Lè người mà thôi, Vân Tiêu Tiêu, đi, hai người đừng đề cập hắn. Hiện tại hai tử đều có, về sau bất luận cái gì đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn thế nào, ta đều không có hứng thú. Hoắc Vĩnh Phi cùng Khương Đinh nghe Vân Tiêu Tiêu vừa nói như vậy, cũng đều không còn nâng. Tại bọn hắn trong lòng, là chướng mắt Đường Dực loại này hoa hoa công tử. Không quản là người, còn là nhân phẩm, bọn họ đều cảm thấy không được. Vẫn cho rằng Vân Tiêu Tiêu đặc biệt thua thiệt. Đường Quả bên này, cũng biết Vân Tiêu Tiêu mang thai sự tình. Đường Dực bị nàng rèn luyện một tháng nhiều. Hiện tại xử lý tất cả vấn đề đều không có vấn đề gì. Nàng liền không có bận rộn như vậy. Đường Dực hiện tại thật đúng là không rảnh đi nhận biết bạn gái mới. Mỗi ngày đều mệt mỏi chó. Về đến nhà nằm xuống liền ngủ. Duy nhất niềm vui thú chính là, vỗ vỗ hiện trạng của mình. Quay đi lên thu được một cái đồng tình. Hắn ngược lại là không có nửa đường bỏ cuộc ý tứ. Ngược lại cảm thấy lúc trước chính mình có chút không hiểu chuyện. Hắn đều cái này bận rộn, phía trước tỷ hắn cái kia còn không được bận điên, khó trách không có thời gian tìm tỷ phu. Tỷ, ngươi muốn hay không đi ra du lịch, giải sầu một chút cái gì? Đường Quả sửng sốt một chút, làm sao đột nhiên nói lên cái này? Ta chính là cảm thấy ngươi phía trước quá mệt mỏi, từ nhỏ đến lớn đều là ngươi chiếu cố ta. Ta phía trước như vậy ham chơi, đem công ty trọng điểm toàn bộ rơi vào trên người của ngươi. Cũng khó trách tiểu thúc cũng nhịn không được mắng ta. Ngươi biết đến, tiểu thúc luôn luôn kiệm lời ít nói. Nói chuyện này thời điểm, tuyệt đối là dài dòng vô cùng. Hoàn toàn không giống phong cách của hắn. Tỷ, ngươi đi ra ngoài chơi một chút đi. Buông lỏng một chút, ta đều cho ngươi đặt trước một tấm tùy tiện bay. Đường Dực lấy ra điện thoại di động, đem đặt trước vé giao diện cho Đường Quả nhìn. Nhiều năm như vậy, ngươi đều rất ít dừng lại qua. Đệ đệ lớn lên, hiểu chuyện, Đường Quả sờ lên Đường Dực đầu. Rốt cuộc biết tỷ tỷ rất mệt mỏi. Hiểu được đau lòng tỷ tỷ. Vậy nhưng không, trước đây ta cho rằng quản lý tổng bộ bên này rất đơn giản. Chỉ cần phân phó, liền có người sẽ giải quyết. Hiện tại tự thân lên trận. Mới biết được không phải như thế, so ta tưởng tượng bên trong khó nhiều. mấy năm này hẳn là còn tốt chút. Không biết phía trước tỷ là thế nào vượt qua. Cách chương.